Chương 4. 927 nó không dám. Vì lẽ đó, nó thực hiện tại, hẳn là cùng phu quân giải thích rõ ràng. A Kiều Mộc len lén hướng về phu quân nhìn một cái, động tác linh xảo hướng bên cạnh hắn bò lên hai bước, hai tay đặt ở hai đầu gối bên trên, ngoan ngoãn ngồi quỳ chân trong chốc lát. Thấy nam nhân nhếch môi mỏng, nghiêng đầu ngồi ở chỗ đó, động tác quặng cu é rót trà nước, ánh mắt chưa từng hướng chính mình nơi này nhìn qua một chút. Kiều Kiều đại nhân vội vàng lại len lén hướng bên cạnh hắn quỳ gối mấy bước, lại lần nữa ngoan ngoãn ngồi quỳ chân, khỏe mắt chỉ lộ ra một chút dư quang, liếc qua hắn. Không phản ứng. Kiều Mộc rôi ra một cây ngón tay nhỏ, vụng trộm chọc lấy hạ cánh tay của hắn. Vẫn là không phản ứng, làm sao bây giờ bầu không khí bây giờ liền có chút lúng túng. Kiều Mộc chưa từ bỏ ý định lại đem bàn tay quá khứ, giật hạ ống tay áo của hắn, gặp hắn y lìa nguyên không để ý nàng, liền tranh thủ thời gian lại nhiều giật hai lần. Xoẹt. Kiều Mộc nhìn trong tay nửa mảnh vải vóc, biểu lộ hơi có chút không nói hướng hắn nhìn qua, khô cằn nói một câu, này, y phục này vải vóc, không ra thế nào dọn. Nàng đều không dùng khí lực gì, làm sao lại sẽ toang đâu. Mặc liền phút chốc nghiêng đầu lại, một đôi mắt phượng ngậm lấy ba phần tức giận trừng mắt nàng. Một tay nắm lấy nàng cằm nhỏ, trầm giọng nói, ngươi có biết hay không, vừa rồi nguy hiểm cỡ nào. Ngươi vì cứu cái người xa lạ, liền có can đảm dạng này đi mạo hiểm. Ngươi lao ra trong nháy mắt kia, nghĩ tới ta không có tiểu gia hỏa giật nảy mình, vội vàng bổ nhào qua ôm lấy hắn, nhỏ giọng nói, ta cảm thấy, không có việc gì. Thực sự không có việc gì. Mặc liền mắt phượng nheo lại, trong mắt tựa hồ nháy mắt che kín cuồng phong mưa rào. Phải là ngươi tổn hại một sợi tóc, ngươi đoán xem, người kia hôm nay sẽ có kết cục gì. Hắn giọng nói lạnh nặng mà hàn ý dày đặc. Tiêu Mục xem xét không thích hợp, phu quân hôm nay lửa giận cuồn cuộn, dị vãng vài chục năm A Phi, dị vãng 7-8 năm ở giữa, cũng chỉ có nàng biến mất đi đảo nguyên tinh, lại xuất hiện lúc hắn như vậy phẫn nộ qua. Tiêu Mục nghĩ, cảm thấy mình quả thật có chút nhi không đúng, nhỏ giọng nói, ta thực sự có nắm chắc. Ta, ngươi nhìn, phía trước cái kia lôi hỏa cũng không dám bổ ta. Mặc liên ánh mắt giận dữ, còn nói phía trước chỉ một lần, cái kia lôi hỏa không dám bổ ngươi, ngươi liền cảm giác nó nhiều lần không dám bổ ngươi phải không giãn nở. Đây chính là thiên đạo, tiểu gia hỏa này quả thực quá lớn gan. Hắn tới gần trước mặt nàng, khoảng cách nàng bất quá chỉ vài thước khoảng cách, nàng lại có thế thấy rõ, hắn ấy mắt phù động khô phẫn nộ ý. Tiểu gia hỏa nuốt nước miếng một cái, cảm giác được tình thế có chút nghiêm trọng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đáp nói, ta liền cảm thấy nó nhiều lần không dám bổ ta chính là không dám. Mặc liên thật sâu nhìn nàng một chút, gần như thấp giọng thì thầm hỏi nói, ngươi đoán, nếu như ngươi thật xảy ra chuyện, ta sẽ làm thế nào? Hắn tiếng nói tuy nhỏ phiêu, nhưng cảm giác lệnh người có chút nặng nề. Cặp kia ô trầm trầm đôi mắt chỗ sâu, phảng phất có hai sâu thẳm sâu vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn lấy, đáy mắt tàn phá bừa bãi một cô đáng sợ sao động. Tiêu Mục chỉ cảm thấy đáy lòng đều đi theo hơi run một chút rung động, một đôi mắt to nhìn quanh đến nhìn quanh đi, chỉ là có chút không dám nhìn tới hắn. Tiêu Kiều Liên, bây giờ bộ dáng này nhi có chút miệng sợ xe ngựa dừng ở một trước cửa phủ. Mặc Liên bình tĩnh một gương mặt tuấn tú, nắm lấy Tiêu Mục tay nhỏ liền đưa nàng kéo xuống xe. Hắn năm ngón tay chặt che chụp lấy bàn tay nhỏ của nàng, nắm đến si tờ sao, kín kẽ. Tay của hắn, trời sinh tựa như cái bếp lửa. Kiều Kiều đại nhân bị tay này ấm sấy khô, đều có chút trong lòng bàn tay toát mồ hôi, có thế nàng không dám ném ra tay của hắn.